Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168, ra tay. Cái gì? Hạng tộc trưởng thấy đánh tới chớp nhoáng rắn cạp nong trưởng lão. Sắc mặt biến đổi đột ngột. Không nghĩ tới đi hạng tộc trưởng. Vì có thể đồng thời diệt hai nhà các ngươi. Chúng ta từ cái khác vực điều tạm điểm trong tộc cao thủ. Đương nhiên, điểm ấy thời gian hay là ngươi thay chúng ta tranh thủ. Rắn cạp nong tộc trưởng cười to nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng kích động, chờ các ngươi hạng gia cao thủ đều chết ở chỗ này. Hạng gia bổn tộc người tự nhiên chính là chúng ta rắn cạp nong người. Vừa vặn, xin mời ngoại vực trong tộc cao thủ tiền. Chính là các ngươi hạng gia tài nguyên. Ha ha, tính ra, ngươi, các ngươi. Phốc, hạng tộc trưởng trong miệng trường phun một ngụm máu tươi. Oanh, rắn cạp nong tộc trưởng một trưởng đánh tới. Đồng thời vẫy đuôi một cái. Cũng đánh hướng về hạng tộc trưởng. Hạng tộc trưởng lúc này vung trưởng phản kích. Rắn cạp nong người cùng hạng gia đại chiến bạo phát. Vũ thấm trên thành. Rắn cạp nong người uyển như hắc vân ép thành bình thường đánh về phía Tô gia. Giết. Tô tộc trưởng ngưng trọng nói. Rắn cạp nong người lần này hiển nhiên làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Hôm nay làm không cẩn thận Tô gia liền như vậy diệt vong. Coi như vượt qua hôm nay. Này, ngày mai đây. Giết. Chính là chết cũng muốn bảng rắn cạp nong người hàm răng. Tô tộc trưởng quát. Cho dù chết, vậy cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Rắn cạp nong người đến. Chạy mau. Giết tới. Trong thành, vô số người hí gọi. Trong nháy mắt, vũ thấm thành hỏng. Tiếp theo từng mảng võ giả chạy về phía tường thành. Phát hiện vũ thấm thành bị rắn cạp nong người vây quanh. Trong tuyệt vọng, cái gì cũng không sợ. Gia nhập Tô gia dựa vào thành trì địa lợi ở trên cao nhìn xuống giết dưới rắn cạp nong người. Xì xì, một rắn cạp nong người bị giết. Máu tươi tung tóe, nhiễm rắn cạp nong người máu tươi. Nhân tộc võ giả. Da rẻ xiêm y nhất thời bị rắn cạp nong người có độc máu tươi ăn mòn. Ha ha, đầu hàng đi. Đừng nói chúng ta rắn cạp nong nhân tộc sức chiến đấu ở các ngươi bên trên. Không chết một tộc nhân đều sẽ trọng thương các ngươi một nhân tộc. Tiếp tục đánh, các ngươi Tô gia sẽ thật sự diệt chủng rồi. Tình nguyện diệt chủng cũng không làm nô lệ. Ha ha, vậy hãy để cho các ngươi dở sống dở chết. Chém giết tới quá đột nhiên. Liền Lý Mục cũng không phản ứng lại. Song phương liền đấu với nhau rồi. Quá trực tiếp. Chờ tiếng la giết truyền đến. Mấy nữ sắc mặt tái nhợt. Phu quân, giúp đỡ a. Từ phương mấy người không đành lòng nói. Các ngươi chờ. Ta đi một chút liền đến. Lý Mục bóng người xuất hiện tại rắn cạp nong người cùng Tô gia trong khi. Giao chiến tâm. Vung tay lên. Đem rắn cạp nong người công kích toàn bộ cản lại. Phượng huyết kiếm ra, đem vô số đã bước vào vũ thấm trong thành rắn cạp nong người chém thành hai khúc. Đã chiếm thượng phong rắn cạp nong người trong nháy mắt bị giết, chỉ còn dư lại ngoài thành. Trong thành, rất nhiều võ giả mắt thấy chính mình sẽ chết. Một giây sau, trước người rắn cạp nong người càng bị chém thành hai nửa. Rất nhiều bị kinh hãi quá độ võ giả nhìn chằm chằm xác chết. Vò vò con ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vũ thấm trong thành thật giống có vị cao nhân ra tay rồi. Là Tô gia viện trợ sao? Ngoặc kép, kinh hỉ. Vô số võ giả vũ trụ nhìn chằm chằm bầu trời. Ngươi là ai? Rắn cạp nong người áp chế lửa giận trong lòng. Một trưởng đẩy ra bọn họ. Lại một kiếm chém giết nhiều như vậy, tiếp tục xem. Tộc nhân, trong tộc bất luận cái nào trưởng lão đều không làm được. Càng không làm được thoải mái như vậy. Người đến bản lĩnh xa xa cao hơn bọn họ. Ta là người. Lý Mục lời tuy là phí lời. Một câu nói nhưng biểu lộ lập trường của chính mình. Người dám quản chúng ta rắn cạp nong người chuyện tình. Không sợ chúng ta chân rắn trả thù sao? Rắn cạp nong người cắn răng nghiến lợi nói. Hận người trước mắt, nhưng lại không dám manh động. Có cái gì không dám? Không phải là một đám nửa người nửa yêu gì đó sao? Đánh thắng được liền giết, đánh không lại liền hù dọa. Một chiêu này cùng bức tộc đám kia ba ba ngoạn ý rất tương tự a. đối diện rắn cặp nong người trừng mắt Lý Mục, bất ngờ xuất hiện, đối phương tu vi vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Mấy cái rắn cặp nong người ánh mắt nhìn nhau một chút. Mặc kệ ngươi là người phương nào, hôm nay thù này chúng ta nhớ rồi. Rắn cặp nong người dẫn đầu kiếm đại thế không thể trái. Tiêu diệt Tô gia đã không thể. Hướng phía sau rắn cặp nong võ giả phất tay một cái. Rắn cặp nong đại quân chậm rãi lùi lại. Các ngươi muốn tới thì tới. Muốn rút lui liền rút lui. Đem chúng ta nhân tộc xem là cái gì? Lý Mục lạnh giá ánh mắt nhìn chằm chằm rắn cặp nong người. Đúng, tiền bối, không thể bỏ qua bọn họ. Tô tộc trưởng gào khóc nói. Vốn cho là Tô gia sắp bị diệt tới nơi. Cũng đã làm xong dùng người nhà họ Tô tính mạng ở mảnh này đại lục trong lịch sử lưu lại một bút. Sắc thái, không nghĩ tới đến rồi một vị nhân tộc tiền bối. Hưng phấn, kích động người nhà họ Tô nước mắt chảy dài. Há mồm không biết nói cái gì. Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Lý Mục trả lời, bất kể nói thế nào, người nhà họ Tô cũng coi như là cứu ba nữ tính mạng. Đa tạ tiền bối, Tô tộc trưởng mang theo Tô gia mọi người lui về sau một bước. Trở lại vũ thấm trên thành khoảng không. Dưới đáy, đông đảo vũ thấm thành võ giả nhìn chằm chằm trước mắt rắn cặp nong người tử thi đờ ra. Nhiều hơn võ giả nhìn chằm chằm trên trời ngây ngốc cười. Được cứu rồi, rắn cặp nong người xong. Một mặt khác, rắn cặp nong tộc trưởng một trưởng đem hạng tộc trưởng đánh vào vũng bùn bên trong. Chạm đích hướng bên này bay tới. Sự tình biến hóa quá mức đột nhiên. Các ngươi nhân tộc có ý gì? Chúng ta rắn cặp nong người chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đã là đối với các ngươi lớn nhất ân huệ. Các ngươi nhân tộc còn đang nắm chúng ta không tha. Nếu như chúng ta rắn cặp nong người xuất hiện một chút xíu sự tình, xà nhân tộc chắc là không biết buông tha các ngươi. Thật lớn uy hiếp. Hôm nay, các ngươi đều đi chết đi. Phượng huyết kiếm bay ra. Lôi điện nổ vang. Đồng thời Lý Mục bóng người biến mất. Ngươi là nhân tộc cái kia. Chấm ngoặc kép. Bạch. Rắn cặp nong người mấy cái trưởng lão mồ hôi lạnh hạ xuống. Lôi điện quy tắc, trăm ngàn năm qua, lĩnh ngộ nhân tộc lôi điện quy tắc chỉ có mấy chục năm trước nhân tộc thứ 5 quy nguyên cảnh cao. Thủ, lôi điện dương cương, đối với bọn họ kiểu sinh hoạt này ở trong âm u. Tu tập âm u thuộc tính công pháp chủng tộc tới nói. Đó chính là thiên địch. Song, rắn cặp nong nhân tộc trường lời còn chưa dứt. Thân thể tán thành bột phấn, dòng máu tung khắp bầu trời. Trốn, cái khác mấy cái rắn cặp nong người trưởng lão chạm đích bỏ chạy. Bạch, ánh kiếm né qua, vừa mới chuyển thân mấy tên rắn cặp nong người trưởng lão bị đánh thành hai nửa. Cái khác còn chưa chạy hai bước rắn cặp nong người máu tung trời cao. Rắn cặp nong người hư cảnh, thoáng qua tiêu vong, tiếp tục xem, còn lại rắn cặp nong người thấy vậy. Sợ vỡ mật nứt, dồn dập lùi về sau. Tuyệt vọng. Vốn là tất thắng kết cục, mắt thấy là có thể giết vào vũ thấm thành cướp giật. Nhân tộc bên trong làm sao tự ra một vị cao thủ. Xong, trong tộc hư cảnh đều bị chém giết. Sau này bọn họ rắn cặp nong người e sợ đến cục đuôi làm người. Chẳng lẽ lại muốn trốn ở trong bóng tối sao? Không cam lòng, giống đầy tớ tộc một mảnh hoan hô. Giết, rất nhiều bị ngột ngạt hồi lâu nhân tộc võ giả. Lúc này lao ra thành chạy về phía chạy trốn rắn cặp nong nhân tộc. Giết, Tô gia tộc trường thấy vậy. Vùng kiếm cũng theo sông ra ngoài. Đại địch đã bị tiền bối giải quyết. Những này bị sợ phá đảm tiểu lâu la thì không thể phiền toái nữa tiền bối. Vũ thấm ngoài thành, chung quanh đều là gọi lên tiếng. Trên cao không, Lý Mục nhìn chằm chằm mấy trăm dặm ở ngoài trong rừng bên trong khẽ nhíu mày. Nơi đó mấy đạo khí thế mạnh mẽ, đang chậm rãi hướng vũ thấm thành áp sát. Trong rừng, chó nhân tộc mũi hướng trong không khí ngửi một cái. Ba người kia nữ tử mùi biến mất, bất quá chúng ta lại đánh hơi được thứ tư xuất hiện nữ tử. Mặt khác, nơi này cũng không có thiếu lang nhân xác chết. Nói như vậy, trước tiên chúng ta một bước lang nhân thám tử chết ở nơi này. Nghiêm nghị. Nếu như đúng là bọn họ đoán như vậy, Này bốn cái nữ tử sau lưng tất nhiên nắm giữ cao thủ càng mạnh mẽ hơn. Đây chỉ là suy đoán. Chúng ta cần tìm tới chứng cứ. Nói chuyện chó nhân tộc hướng trong không khí lại ngửi một cái. Ngay cả mình ngay quý khí tức đều che lấp không được. Tu vi nghĩ đến cũng cao không tới chạy đi đâu. Lang nhân tộc thám tử tử vong. Muốn thức tỉnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.